Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 136, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự trì hoãn đến bây giờ, đã là cấp bách không thể trì hoãn thêm một ngày trước khi xuất phát. Yến Trường Lăng một mình đi tìm hoàng đế uống rượu, hoàng đế nhất định phải hứa với hắn một lời hứa. Vân Hoành, ngươi cứ nói một đi, nói một yêu cầu đi, ít nhất trẫm sẽ không khó chịu như vậy. Yến Trường Lăng lắc lắc bầu rượu trong tay, quay đầu nhìn hoàng đế. Ta thật sự có một thỉnh cầu, ngươi nói, nếu ta, hoàng đế sững người, lập tức, phụt, một tiếng, không biết nói chuyện thì đừng nói. Yến Trường Lăng lại không để ý đến ngài, ánh mắt chăm chú nhìn ngài, tiếp tục nói. Quân công của ta cho phu nhân của ta, Bạch Minh Tế, ngươi phong nàng làm cáo mệnh phu nhân. Dừng một chút, lại nói, nếu nàng tái giá, ngươi không được ngăn cản. Hoàng đế ngây người nhìn chằm chằm hắn, vốn đã không dám say. Lúc này hoàn toàn tỉnh táo, hắn đây không phải là đang muốn lời hứa, mà là đang dặn dò Di Ngôn. Trong lòng hoàng đế trùng xuống, sống lưng ớn lạnh, ném bầu rượu xuống, nắm lấy tay hắn. Vân Hoành, nghe trẫm, chúng ta đừng đi nữa, được không? Giang sơn của trẫm không thiếu một tướng tài, cùng lắm thì trẫm phái thêm mấy người nữa. Không phải giang sơn của bệ hạ không thể thiếu thần, mà là hắn nhất định phải chết, đã muốn chết. Vậy thì để hắn C, H, E, T đúng chỗ, C, H, E, T ở nơi hắn nên chết. Vậy là cái gì? Hoàng đế truy hỏi. Yến Hầu phủ bây giờ chỉ còn lại mình ngươi là độc đinh. Ngươi đi rồi bọn họ phải làm sao? Hầu gia vừa mới mất, lão phu nhân còn chưa hồi phục. Ngươi cứ ở lại, trẫm quyết định rồi. Ngươi đi đâu cũng không được, chỉ có thể ở lại kinh thành. Hoàng đế thái độ kiên quyết, cho dù thua thì sao? Thiên xa trẫm không cần nữa. Yến Tử Hằng, Yến Trường Lăng nhẹ giọng cắt ngang, trong mắt mang theo tầng sương mỏng, đưa tay chỉnh lại vạt áo rồng sộc sạch của ngài. Ngươi không phải ghen tị ta có một gia đình sao? Ta giao gia đình cho ngươi, giúp ta chăm sóc thật tốt. Hoàng đế nghẹn ngào, gầm lên. Yến Trường Lăng, tại sao ngươi nhất định phải đi? Ngươi cố ý đi chịu C, H, E, T sao? Yến Trường Lăng không trả lời ngài, ép ngài nói. Người thề đi, hoàng đế sững người, nhìn chằm chằm Yến Trường Lăng cũng không né tránh, ánh mắt hai người một người kinh ngạc, một người kiên định, sau một hồi giằng co dài đằng đẵng, hoàng đế ngã ngồi trên mặt đất, giơ tay lên hai ngón tay. Trẫm thề, chăm sóc tốt Yến Hầu phủ, nếu vi phạm, trẫm C, H, E, T không yên lành. Yến Trường Lăng yên tâm, mỉm cười, kéo tay ngài xuống. Tử Hằng. Ngươi còn nhớ lúc trước, ngươi, tỷ tỷ, ta, ba người, đêm không ngủ được, lén lút ra ngoài, ngồi dưới ánh trăng, nói những lời hùng hồn, tán gẫu, lúc đó sao có thể nghĩ đến, ngươi chính là hoàng đế tương lai. Trong lòng hoàng đế chua xót, sao ngài có thể không nhớ, khàn giọng nói. Yến Trường Lăng, ngươi muốn trẫm làm các ngươi đều rời xa trẫm sao? Yến Trường Lăng lắc đầu, không có rời xa, chỉ là thực hiện ước nguyện lúc trước. Mỗi người đều có được thứ mình muốn, đi đến vị trí mà mình nên đến. Hoàng đế không nhịn được, nước mắt lưng tròng. Vậy ngươi hứa với trẫm, sống sót trở về, giang sơn có thể giành lại, mạng của ngươi, Yến Trường Lăng chỉ có một. Trẫm đã nợ Yến Hầu phủ quá nhiều, đừng để trẫm lại nợ ngươi thêm một mạng. Được, Yến Trường Lăng vươn tay ôm lấy ngài, vỗ vỗ vai ngài, sự không cam lòng và nghi ngờ trong lòng đã sớm tan biến, hoàn toàn buông bỏ. Mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ sẽ là một vị hoàng đế tốt. Ban đêm, Nhạc Lương vừa thẩm vấn xong, từ trong ngục tối đi ra, liền thấy trên hành lang dài đối diện có một người đang đứng. Người nọ cầm bầu rượu trong tay, cũng nhìn thấy hắn, giơ tay lên vẫy vẫy, chào hỏi. Nhạc đại nhân, uống một bầu không? Tên thị vệ đứng trước mặt cúi đầu nhận lỗi. Đại nhân, thuộc hạ thật sự không ngăn cản được. Khóe miệng Nhạc Lương giật giật, người mà ngăn cản được mới là vụ án Lý Cao phản nghịch, hoàng đế giao cho cầm y vệ và đại lý tự cùng nhau điều tra. Nhưng nửa tháng nay, Yến Trường Lăng chỉ giao người cho hắn, bản thân lại không thấy bóng dáng. Nhạc Lương một mình bận rộn trước sau hơn nửa tháng, kính sự phòng trong cung cũng đã trải qua một cuộc thay M, Á, U triệt đề. Án sắp kết thúc rồi, hắn lại đến, Nhạc Lương đi đến trước mặt hắn. Yến tướng quân ngày mai đi rồi, không nên ở nhà bầu bạn với người nhà, sao lại đến chỗ Nhạc mỗ này? Yến Trường Lăng không trả lời, tiến lên một bước giống như đối xử với bạn cũ, thân thiết khoác tay lên vai hắn. Đây không phải là thấy Nhạc đại nhân vất vả, trong lòng ấm ức, trước khi đi, dù sao cũng nên đến nói lời cảm ơn. Đứng quá gần, Nhạc Lương ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, trêu chọc. Yến tướng quân đêm nay e là đang chạy xô đấy, kết thúc một bữa tiệc lại đến một bữa tiệc khác. Người quá thông minh thì có khuyết điểm này, không nể mặt người khác. Yến Trường Lăng không đợi mời, tự mình đi thẳng vào sân của Nhạc Lương. Lần trước xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, hoàng đế cho người trùng tu lại, bây giờ trong sân đã không còn nhìn ra chút dấu vết bị cháy nào, chỉ có một gốc cây đen xì xì. Yến Trường Lăng nhớ lại một chút, trước khi gốc cây bị cháy, hẳn là một cây lê. Nhạc Lương vào phòng pha trà, thấy hắn mãi không vào, lại ra cửa, nhìn hắn. Không uống trà, Yến Trường Lăng giơ bầu rượu trong tay lên. Đêm nay chỉ uống rượu, từ khi đưa Phú Ân lên đoạn đầu đài, ngồi lên chức đại lý tự thiếu khanh, Nhạc Lương liền không động đến rượu nữa, những dịp đặc biệt chỉ uống cho có lệ một chén. Cho dù lần trước hắn chủ động mời Yến Trường Lăng uống rượu, đến tửu lâu, cũng chỉ nhấp một ngụm. Nhạc Lương nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn thì có vẻ cởi mở, nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng thực ra không có mấy ai hiểu được hắn, im lặng một lúc, nói với Tiểu Đồng. Lấy rượu đến, Yến Trường Lăng nói muốn ngắm trăng, không vào trong phòng, chọn một bậc thềm sạch sẽ, ngồi xuống. Nhạc Lương đứng cạnh hắn, hỏi, Yến tướng quân có gì muốn nói, cứ nói đi. Yến Trường Lăng uống một ngụm rượu, đột nhiên quay đầu hỏi y. Ngươi có từng hối hận không? Nhạc Lương không hiểu hắn đang nói đến chuyện nào. Yến Trường Lăng cười, chậm rãi nói, lúc mới về, ta nghe được mấy lời đồn, thật sự muốn đánh ngươi một trận. Nghĩ phải đánh ngươi răng rơi đầy đất mới hả dạ. Nhạc Lương, chỉ là lời đồn thôi. Hắn biết đó chỉ là lời đồn. Yến Trường Lăng nói, cho nên ta mới hỏi Nhạc đại nhân, có từng hối hận không? Lúc đó ta còn chưa gặp nàng ấy. A Liễm có nhờ vả ngươi, đối với ngươi cũng coi như vừa ý. Sao ngươi không đồng ý? Nhạc Lương khẽ nhíu mày, hôm nay hắn đến là vì chuyện này sao? Sáng mai hắn đã phải đi rồi. Nhạc Lương không muốn hắn lãng phí thời gian vào mình. Thản nhiên nói, nếu ta đồng ý, còn có chuyện gì của Yến Thế Tử ngươi nữa? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lăng cười khổ một tiếng, ngươi đồng ý thì tốt biết mấy, ít nhất có thể ở bên cạnh nàng, không để nàng khó chịu. Hắn không biết đêm nay mình đến có đúng hay không, nhưng hắn vẫn đến, lần đầu gặp nàng, hắn đã nghĩ đời này sống lại, có lẽ là ông trời thương xót ban cho hắn một mối duyên phong hoa tuyết nguyệt. Hắn muốn cùng nàng có một gia đình trọn vẹn, bù đắp hối hận của kiếp trước. Sau đó Triệu Trần xuất hiện, hắn nhận ra, có lẽ mình chẳng thể thay đổi được gì. Lần đầu tiên hối hận, không nên trêu chọc nàng. Sau đó nữa, hắn nghe nàng nói, nguyện ý cùng mình đối mặt tất cả, hắn không kìm được. D, A, O động rồi, tiểu nương tử tốt như vậy, một trái tim son sắt, sao hắn có thể không D, A, O động. Hắn cho rằng mình cố gắng thêm chút nữa, cẩn thận thêm chút nữa, không thể không thay đổi được vận mệnh C, H, E, T tiệt kia. Nhưng sự thật lại nói với hắn, dù hắn có làm gì, cũng chẳng ích chi. Giờ hắn đã hoàn toàn hối hận sớm biết có ngày hôm nay, sao lại để nàng lún sâu vào, để nàng yêu mình. Yến Trường Lăng nuốt một ngụm rượu, cổ họng nóng rát, từ từ đứng dậy, nhìn Nhạc Lương, khó khăn nói. Nếu ta nói, bây giờ ngươi có cơ hội thì sao? Nhạc Lương sững người, như không nghe thấy lời hắn, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói, ngươi có cơ hội. Lời còn chưa dứt, Nhạc Lương đột nhiên đờ, em mờ thẳng vào mặt hắn. Cách chương.